Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606 ta nhất định sẽ giết các ngươi hai cái. Đã vô lực xoay chuyển trời đất, mặc kệ thua nhiều ít lực lượng cũng chưa dùng. Không, nhất định có thể cứu ngươi, nhất định có thể, Tiêu Lương Sinh chưa từ bỏ ý định. Thẳng đến nhìn đến kia miệng vết thương máu lưu càng thêm lợi hại thời điểm. Tiêu Lương Sinh mới dừng lại tay. Tu Hoàng, ngươi nhất định phải trở lại quang minh thế giới. Nhất định phải trở về, Tu Võng nói xong. Giơ tay ở phần cổ lôi kéo. Một cái vòng cổ đã bị xả xuống dưới. Đem vòng cổ phóng tới Tiêu Lương Sinh trong tay. Tu Võng một chữ nói. Phương diện này có cựu thiên lôi kiếp công pháp. Là ta duy nhất có thể để lại cho ngươi đồ vật. Hảo hảo tồn tại, Tu Võng nói mới nói xong. Liền chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhìn đến Tu Võng nhắm mắt lại. Tiêu Lương Sinh mở miệng. Không tiếng động hô lên hai chữ. Phụ thân, một lần lại một lần. Một tiếng lại một tiếng. Nước mắt nhỏ giọt, Tiêu Lương Sinh liền vẫn duy trì như vậy tư thế. Vẫn không nhúc nhích, Ninh An cùng đế tinh thần không nói gì. Cũng không biết nói cái gì đó. Không một hồi, Tu Võng thân thể bắt đầu biến mất. Đầu tiên là chân, ngay sau đó là thân thể. Thấy vậy tình huống, Tiêu Lương Sinh hoảng loạn vươn tay. Lại như thế nào đều chảo không được. Toàn bộ chúng thần chi mộ đều chấn động lên. Nức nở thanh nổi lên bốn phía. Giống như là ở vì Tu Võng chết đi bi thương giống nhau. Giơ tay lau nước mắt. Tiêu Lương Sinh nhặt lên vòng cổ, chậm rãi đứng lên, một đầu mặc phát lặng yên không một tiếng động biến bạch. Nắm chặt trong tay vòng cổ, Tiêu Lương Sinh xoay người nhìn đế tinh thần cùng Ninh An. Câu môi cười cười, kia tươi cười lộ ra vô hạn bi thương. Từ nay về sau, ta Tu Hoàng, ma tộc, đem cùng thần giới, Tu La Thành không đội trời chung. Ta sẽ thân thủ giết các ngươi hai cái. Nhất định sẽ, Tiêu Lương Sinh nói xong, liền xoay người rời đi tại chỗ, xoay người hết sức trong nháy mắt, Tiêu Lương Sinh trên mặt hiện ra một mặt thống khổ thần sắc. Ninh An, người như thế nào có thể giết hắn? Hắn là phụ thân ta a. Nhìn Tiêu Lương Sinh đi xa, Ninh An đều còn có chút khiếp sợ. Như vậy Tiêu Lương Sinh, mang theo vô hạn bi thương cùng cừu hận Tiêu Lương Sinh là nàng chưa từng có gặp qua. Nàng có phải hay không giết không nên giết người? Còn nhớ rõ lần đầu nhìn thấy hắn thời điểm, hắn bình tĩnh như nước, chưa từng có giống vừa rồi giống nhau, vừa rồi hắn tựa hồ mới chân chính lộ ra hắn ma một mặt. Người kia, hẳn là Tiêu Lương Sinh phụ thân, đế tinh thần nhăn nhăn mày. Nhẹ giọng nói, kim sắc máu, cùng Tiêu Lương Sinh cực kỳ tương tự khuôn mặt, còn có Tiêu Lương Sinh phản ứng cùng thái độ tới xem. Không sai được, ta giết phụ thân hắn. Ninh An hỏi lại một câu, cũng không có bao lớn phản ứng. Đế tinh thần nghe vậy, an ủi vỗ vỗ Ninh An bả vai, nói, ngươi cũng không biết, huống chi, là hắn tưởng trước hết giết ngươi, nếu Ninh An không có giết hắn. Như vậy bị giết chính là bọn họ hai cái. Đi thôi, Ninh An không nói thêm gì, hướng tới phía trước đi đến. Đế tinh thần thấy vậy. Đi theo Ninh An cùng nhau rời đi, Y Lạc đi ảo cảnh, ở biết Ninh An cùng đế tinh thần đã rời đi ảo cảnh lúc sau. Lại rời đi ảo cảnh, sử dụng không gian di động tìm được rồi Ninh An cùng đế tinh thần. Xuất hiện ở đế tinh thần cùng Ninh An trước mặt, Y Lạc nhìn hai người nói, các ngươi nhưng thật ra có điểm bản lĩnh, cư nhiên có thể nhanh như vậy rời đi ảo cảnh, Ninh An đánh giá Y Lạc. Lại nghe hắn nói, liền đoán được hắn chính là cái kia làm cho bọn họ đi cái kia địa phương quỷ quái nam nhân. Ta muốn hỏi ngươi một việc, đế tinh thần nhăn nhăn mày. Mở miệng nói, là có quan hệ với Tiêu Lương Sinh sự tình. Hắn, Y Lạc có chút nghi hoặc, sự tình gì, đại gia ngủ ngon, 10 càng xong, tân một vòng, cầu đề cử phiếu cầu nhắn lại, cầu cất chứa. Cốt truyện tiểu báo trước, khi á nhéo vị ương hàm dưới, tấm tắc hai tiếng, nói, như vậy dung mạo cùng Bích Lạc giống nhau như đúc, còn dám nói ngươi không phải Bích Lạc. Tiêu công tử muốn hay không liên thủ Hy Á đối phó Ninh An cùng đế tinh thần. Về Tu Võng một cái khác hài tử là ai? Ta rất sớm liền nhắc tới quá. Thỉnh hồi xem thú sủng vương quốc kia mấy chương. Nhìn xem các ngươi có thể hay không đoán được. Hết chương.